Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không có quá trình xử lý chỉnh sửa, màu sắc hình ảnh vẫn rất tươi sáng. Một cái nồi vô cùng giản dị, ngoài chỉ con gà hầm vàng ươm ra, không hề nhìn thấy thứ gì khác. Chu Lăng lại cúi đầu nhìn phần cơm kiểu phương Tây tinh xảo trước mặt. Mẹ con gà chứ, sao cảm thấy của mình thua kém thế nhỉ? Cô liếm liếm cái dĩa. Anh làm hả? Anh dài hướng. Ừ. Chu Lăng, em cũng muốn ăn, về mặt đáng thương. Anh dài hướng. Muốn ăn thì đến. Chu Lăng, buổi chiều vẫn phải làm việc, tủi thân. Anh dài hướng. Buổi tối qua đây. Chu Lăng dừng một lát, gửi một cái biểu tình mập mờ dẫn đi. Tán dóc như vậy cả nửa ngày, tin nhắn cuối cùng trong không chat vẫn là con vật nhỏ kỳ lạ dễ thương. Cô cũng không nói rốt cuộc tới hay không, Hứa Nghị nhìn đặt di động xuống. Vừa ngẩng đầu, bởi vì chuyện buổi sáng kia mà Tiến Gia Tô nhìn anh rất không vừa mắt. Hiện giờ lại đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, mang theo chút ghét bỏ. Trong ghét bỏ còn có chút căm giận nhìn anh, không thể nào hiểu nổi. Hứa Nghị quét mắt nhìn cậu ta. Em nhìn cái gì? Tiến Gia Tô hừ. Nhìn anh ăn cơm mà còn nhìn chăm chăm di động, anh bận rộn thật đấy. Hứa Nghị phóng ánh mắt qua, còn chưa nói gì, bà lão bên cạnh đã không vui trước mà vỗ Tiến Gia Tô một cái. Ăn của cháu đi. Một người đã lớn tuổi mà chưa có vợ, khó khăn lắm mới biết dùng WeChat trò chuyện với con gái, sao không để anh nói chứ. Trung tâm bách hóa mới hôm nay khai trương, buổi chiều Chu Lăng phải đi cắt băng khai trương. Chương trình xem như đơn giản, lúc lên sân khấu thì lên sân khấu, cầm cây kéo làm bộ chữ ống kính truyền thông một lát, vừa xẹt xẹt cắt, thế là xong việc. Sau khi kết thúc, Chu Lăng cùng với một số vị quản lý cao cấp đến trung tâm tham gia hoạt động chào mừng, nhân tiện thị sát. Vì chúc mừng khai trương, trong sảnh lớn có dựng sân khấu, mời một số ngôi sao đến biểu diễn. Nghi thức cắt băng kết thúc, phần biểu diễn chính thức bắt đầu. Chu Lăng đứng bên ngoài đám đông nhìn một lát, ngoài trừ vài ca sĩ có chút tiếng tăm, số còn lại đều là tuyến nghệ sĩ nhỏ hạng 3 hạng 4. Cô quay đầu hỏi người phụ trách trung tâm. Loại hoạt động này sẽ làm thường xuyên chứ? Sẽ ạ. Trên mặt người phụ trách mang theo ý cười và sự cung kính. Dịp lễ Tết đều có hoạt động tuyên truyền điện ảnh, gặp mặt ngôi sao cũng đều thích làm ở chỗ chúng ta. Ra là vậy, Chu Lăng gật gật đầu. Vậy có thể sắp xếp Tam Kim tới, hiện giờ cậu đang lăn lộn trong quán bar, độ nổi tiếng vẫn khá mạnh. Hoạt động lần sau là khi nào? Cô hỏi. Người phụ trách không hiểu được vì sao đột nhiên cô lại quan tâm đến loại chuyện này. Theo bản năng, liếc nhìn thời tổng ở bên kia. Lễ Giáng sinh ạ, ngày lễ gần nhất chính là lễ Giáng sinh. Chu Lăng cười tủm tỉm. Kế hoạch lúc đó đưa tôi xem qua. Vâng ạ. Cô xoay người đi phía trước, người phụ trách mới vuốt mồ hôi lạnh ở trên đầu. Khai trương ngày đầu tiên, các thương hiệu giảm giá khá mạnh mẽ, cùng với sự hấp dẫn từ các ngôi sao. Trong trung tâm thương mại có rất nhiều khách hàng. Một đám đàn ông tây trang dày da đi bên cạnh Chu Lăng, giống như dẫn theo một đám vệ sĩ. Trên đường đi, tỷ lệ người quay đầu nhìn lại rất chi là cao. Thị sát từ lầu 1 đến lầu 3 có một thương hiệu dệt may gia đình nổi tiếng. Thời điểm Chu Lăng đi qua liếc mắt nhìn, đi xa đã mấy mét, đột nhiên lại quay đầu lại để những người kia đợi ở bên ngoài, tự mình đi vào trong cửa hàng. Các vị quản lý cấp cao trước đây chưa bao giờ biết cùng vợ đi mua sắm, nay đứng chờ bên ngoài ngơ ngác nhìn nhau. Quản lý cửa hàng nhận ra là các ông tổng của trung tâm thương mại, vội vàng chạy đến mời các vị đại gia mà vừa nhìn đã biết là không phải là khách hàng bình thường đi vào bên trong ngồi, cho dù bên trong căn bản không đủ chỗ ngồi. Người phụ trách nhìn thời tuấn thăm dò, mà anh ta thì đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang tập trung vào chăn lông bên trong, không nói gì. Người phụ trách đã hiểu, ra hiệu với người quản lý. Người kia vội vã quay về, một lát sau tự mình đưa nước trà tới. 15 phút trôi qua, Chu Lăng chọn xong một bộ chăn nệm, bắt đầu chọn cái thứ hai. Bên ngoài, mấy vị quản lý cấp cao đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau có người mở miệng tầng bốc. Chủ tịch Chu quả nhiên là người chú tâm vào sinh hoạt, những thứ vặt vãnh như thế này mà cũng tự mình đi chọn lựa. Những người khác liền phụ họa tới tấp. Thời Tuấn khẽ nhích môi chế giễu. Những người này đều không biết bình thường cô nhà dâu đến mức hứng thú lớn nhất chính là việc dạy vào cuộc sống của chính mình. Ngay cả ga giường cũng là nhà thiết kế riêng biệt. Loại thương hiệu này cô mới không thèm dùng. Quả thật Chu Lăng không phải chọn cho mình, có điều cũng là vì mình. Cho được 6 bộ cả chân gối ga giường, ghi lại địa chỉ để cửa hàng giao hàng tới cửa. Lúc chuẩn bị quét thẻ mới phát hiện túi của mình để ở trong xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net